trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 43, thân thế tiểu nãi lang. Góc truyện audio.com. Đó chính là Tuyết Địa Thương Lang nhất tộc. Tuyết Địa Thương Lang có thần thú Bắc Minh Lang Vương huyết mạch, là Bắc Minh Lang Vương chi thứ chi nhánh. Toàn thân tuyết trắng, ánh mắt xanh lam như hải dương. Được trời yêu ái có được thuộc tính linh lực băng, dùng lực thao tác. Ở bát cấp đạt tới tu vi yêu hoàng, có thể hóa hình. Nam tử thông thường chiều cao như ngọc, khí chất trầm ổn mà nội liễm. Nữ tử thông thường tính tình quạnh quẽ, khí chất hào phóng mà đoan trang. Một tộc bọn họ, tất cả đều sinh hoạt ở chỗ sâu trong cánh đồng tuyết. Trong tộc cao thủ nhiều như mây, cùng giao long, linh tước, rắn nước, nham quy, bạch hổ chờ tộc tề danh, đều là thần thú hậu duệ tiếng tăm lừng lẫy. Dạ Lang Vân nhíu mày, đánh giá cẩn thận tiểu nãi lang trước mắt. Da lông xanh, đôi mắt ngăm đen, đối ngọn lửa được trời yêu ái. Nó sẽ là Bắc Minh Lang Vương nhất tộc. Hoài nghi lại hoài nghi. Nội tâm Dạ Lang Vân lại là không tin. Bởi vì nhìn từ bên ngoài, đây căn bản là một con thanh phong lang ấu tể bình thường đến không thể lại bình thường hơn. Xuất phát thử, Dạ Lang Vân một tay ngưng tụ linh lực băng, chế tạo ra một khối băng hình lang trụ tản ra hàn khí. Cúi thân xuống, giương tay lên, băng chùy nhanh như chớp lăn đến chân tiểu nãi lang. Khối băng tựa hồ phát ra từng trận băng hàn chi lực, quấy nhiễu mộng đẹp tiểu nãi lang. Chỉ thấy tiểu nãi lang lười biếng xốc lên mí mắt, vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía bên chân chính mình. Lúc sau thấy rõ ràng là băng chùy, bỗng nhiên bừng tỉnh, trong mắt thú đen nhánh liền đựng đầy sợ hãi cùng địch ý, trong miệng cảnh cáo lại bất lực nức nở hai tiếng. Một móng vuốt đem khối băng chùy kia đá văng, tiểu nãi lang giống như bị kinh hách, hoang mang rối loạn chạy tới phía sau Cố Tử Tình, ủy khuất rên rỉ, trốn đi như không muốn chịu hiện thân. Một màn này hết thảy bị Dạ Lang Vân thu vào đáy mắt. Không những không có cởi bỏ nghi hoặc của Dạ Lang Vân, ngược lại làm hắn càng thêm khó hiểu. Tiểu nãi lang đối với loại thuộc tính băng này chán ghét cùng sợ hãi, không giống như là trời sinh. Bởi vì hỏa cùng băng, thủy vốn chính là tương sinh tương khắc. Sợ hãi như vậy, loại này từ bên trong mà phát ra sợ hãi, nên là tự hình thành. Chẳng lẽ tiểu nãi lang trước kia chịu công kích linh lực băng cùng ngược đãi, mới có thể làm nó đối băng căm thù đến tận xương tùy như thế? Theo lý thuyết, thanh phong lang ấu tể mới sinh ra hẳn là không có linh trí, lúc sinh ra đã có sẵn dã tính. Nhưng cái tiểu gia hỏa này, từ lúc bắt đầu đối Cố Tử Tình chữa khỏi chân đã cảm kích, sau lại hơi có điểm gió thổi cỏ lay liền phải đi theo sau, sợ bị vứt bỏ lo lắng, lại không giống như là bộ dạng không có linh trí. Vì thế Dạ Lang Vân hơi hơi nheo lại con ngươi sắc bén, một cái xoay người đi tới phía sau Cố Tử Tình, bàn tay to bỗng nhiên chộp tới, đem tiểu nãi lang đang né tránh giơ lên trước mắt. Con ngươi thâm trầm, thanh âm lạnh lẽo. Dạ Lang Vân đầy mặt xương lạnh ra tiếng nói: "Ta hỏi ngươi, phu thê chúng ta nói chuyện với nhau, ngươi có thể nghe hiểu được hay không?" Nghe xong lời này, tiểu nãi lang như cũ si nửa ngốc nhìn nhìn đông, nhìn sang tây, một bộ dạng ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ngược lại Cố Tử Tình bất đắc dĩ che miệng cười khẽ lên: "Dạ ca ca, ngươi làm sao vậy? Nó chỉ là một con thanh phong lang ấu tể bậc một mà thôi, không có linh trí, sao có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện?" Dạ Lang Vân nghe xong, không hề có thiếu cảnh giác, không tán đồng lắc lắc đầu, biểu tình ngưng trọng nói: "Không, Tử Tình, ngươi có lẽ đối linh thú không quá hiểu biết. Tiểu tể tử này có lẽ không phải ta tưởng như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không phải là thanh phong lang." Nói xong, Dạ Lang Vân hung hăng mà lắc lắc tiểu nãi lang trong tay. Con người thâm thúy ngưng tụ nổi lên gió lốc, thanh âm trầm hạ đe dọa nói: "Đừng cùng ta giả bộ, Ngươi còn quá non, có lẽ trong ngươi có cái khổ. Nhưng ta hy vọng ngươi rõ ràng. Ta tuyệt đối không có khả năng đem một cái tai họa ngầm lưu tại bên người Tử Tình. Muốn sống muốn chết, chính ngươi lựa chọn. Tiểu nãi lang nghe xong, tròng mắt đen nhánh nao nao. Sợ hãi nhìn Dạ Lang Vân liếc mắt một cái. Ngay sau đó lại quay đầu nhìn Cố Tử Tình liếc mắt một cái. Thấp thấp nức nở hai tiếng. Sau một lát, tiểu nãi lang nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Cố Tử Tình thấy một màn như vậy, giật mình mở to hai mắt nhìn, đứng thẳng bất động tại chỗ không biết nên phản ứng gì. Kết quả này, ngoài ý liệu cũng là tình lý bên trong. Dạ Lang Vân tuy rằng đồng dạng giật mình, nhưng lại rất mau liền tiếp nhận sự thật. Ta đây lại hỏi ngươi, ngươi có thể nói được hay không? Tiểu nãi lang nghe xong, ánh mắt thành khẩn, hướng Dạ Lang Vân nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Rất tốt, hỏi lại ngươi, nếu không phải Thanh Phong lang ấu tể, thì ngươi chính là Tuyết Địa Thương lang nhất tộc. Nghe thấy cái vấn đề này, không biết vì cái gì, tiểu nãi lang trên mặt lông xù xù cư nhiên bày ra trận kịch liệt dãy rủa, như không muốn xa rời, lại như thống hận, cuối cùng lại hóa thành đầy ngập ủy khuất. Khóe mắt để lại một giọt nước mắt trong suốt, khụt khịt gật gật đầu. Thấy một màn như vậy, ánh mắt Dạ Lang Vân lóe lóe, trầm mặc, cư nhiên thật là Tuyết Địa Thương lang nhất tộc, chính là thần thú hậu duệ nhất tộc bí ẩn, sao có thể chịu đựng thời gian dài lưu lạc bên ngoài, còn bị trình lên đài bán đấu giá. Nguyên nhân loại kết quả này chỉ có một, đó chính là tiểu nãi lang bị đuổi ra khỏi tộc. Dạ Lang Vân dừng một chút, tiếp tục nói, người một cái tiểu hài tử phạm sai việc gì? Vì sao lại bị đuổi ra khỏi tộc? Nghe được lời này, cảm xúc tiểu nãi lang đột nhiên mất khống chế. Cũng không muốn bụng bị người trước mắt khống chế mạch máu. Kịch liệt dãy giụa lên, nó không có làm sai hết. Cái sai duy nhất, chính là không nên xuống cái thế gian này. Làm mẫu thân mang tai họa. Khiến gia tộc mang sỉ nhục, nó tuy rằng là thần thú hậu duệ, nhưng tu vi hữu hạn, sao có thể ở trong tay Dạ Lang Vân tạo ra sóng gió. Dãy rủa trong chốc lát, liền hoàn toàn thoát lực, buồn bã ỉu xìu hạ đầu xuống, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Đúng lúc này, Cố Tử Tình lại mở miệng, Dạ ca ca, xem nó phản ứng kịch liệt như vậy. Có phải có nỗi khổ của mình hay không? Tuyết Địa Thương Lang là thần thú hậu duệ khống chế linh lực băng. Toàn thân tuyết trắng, mắt xanh lam, nhưng tiểu gia hỏa này lại khoác một tầng da lông màu xanh lá. Mắt cũng là đen nhánh, càng là linh lực mồi lửa thân cận dị thường. Chẳng lẽ bởi vì như vậy, mới bị đuổi đi? Cố Tử Tình thần sắc không đành lòng nhìn tiểu nãi lang. Không xác định nói. Nghe được Cố Tử Tình nói, tiểu nãi lang giống như là người đầy máu lập tức sống lại. Khôi phục tinh khí thần, bi thương than khóc hai tiếng, liều mạng gật đầu, nó sinh ra chính là quái vật trong mắt người khác, trừ bỏ phụ thân cùng mẫu thân. Không ai nguyện ý chơi cùng nó, tất cả mọi người khi dễ nó, khinh thường nó, rồi khinh thường phụ thân cùng mẫu thân nó. Tu vi phụ thân ở thế hệ trung vốn chính là thấp nhất. Lúc chưa sinh hạ nó liền nhận hết xem thường. Lúc sau sinh hạ, càng là chứng thực phế xài nhất tộc nhục danh. Nó vô pháp khống chế linh lực băng. Lớn lên còn không hợp đàn. Tất cả mọi người phỉ báng mẫu thân. Nói là phụ thân ngây người đội mũ nón xanh. Bị cắm sừng ý. Mới sinh hạ ra một cái tiểu quái vật. Nhưng phụ thân lại không nghe lời gièm pha, lựa chọn tin tưởng mẫu thân. Một nhà bọn họ từ tộc đàn biên cảnh dọn tới vùng xa xôi. Nhưng vẫn như cũ tránh không khỏi tộc nhân khi dễ. Bọn họ thường thường dùng linh lực băng hóa thành băng chùy đóng băng nó. Trêu cợt nó, dùng móng vuốt sắc bén cào nó, dùng hàm răng bén nhọn cắn nó. Nó sinh hoạt ở trên cánh đồng tuyết nhật tử. Không có một ngày là không tăng thêm tân thương. Cuối cùng phụ thân cảm thấy chính mình không có năng lực bảo hộ nó. Mẫu thân thương nó thật sự là đau lòng. Bất quá tâm liền hung hăng. Bảo nó thừa dịp đêm tối chạy ra khỏi tuyết địa thương lang nhất tộc. Cùng với nói là đuổi đi. Không bằng nói là lẩn trốn. Cũng không biết nó sau khi rời khỏi. Cha mẹ sống chết như thế nào? Có phải bị tộc nhân phán tội danh đồng phạm để nó lẩn trốn hay không? Sinh hoạt càng thêm gian nan. Phụ thân mẫu thân, các người nhất định phải kiên trì chủ. Chờ hài nhi trở về. Một ngày nào đó, nó sẽ trở về tộc. Tộc nhân đã từng khi dễ. Lăng nhục nó đều phải trả giá ứng có đại giới. Một cái tiểu nãi lang to chỉ có vài tuổi. Con người đen nhánh lần đầu tiên lộ ra thống hận cùng muốn trả thù cừu thị. Nó thật sự rất hận. Nó chỉ là một cái hài tử. Vì sao phải thừa nhận nhiều ác ý cùng trào phúng như vậy? Vũ nhục cùng chỉ trích. Còn liên quan liên lụy tới phụ thân mẫu thân. Nhìn tiểu nãi lang vẻ mặt bi thương. Lại âm thầm bộ dáng rơi lệ. Cố Tử Tình càng thêm không đành lòng. Tiến lên một bước. Từ trong tay Dạ Lang Vân đoạt lấy tiểu nãi lang ôm vào trong ngực. Dạ ca ca, ngươi cũng đừng buộc nó. Chờ nó có thể nói. Tự nhiên sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Cứ cho nó lưu lại bên người ta đi. Ta tin tưởng, nó sẽ không có ác ý. Cố Tử Tình ở trước Dạ Lang Vân mở miệng. Dành khuyên nhủ nói. Tiểu nãi lang thật sự có điểm đáng thương. Cái loại ánh mắt này. Giống như đã từng quen biết. Trước kia y ở Cố gia gian nan cầu sinh. Ở thiên viện nhận hết vắng vẻ. Lộ ra cũng chỉ là một loại tuyệt vọng cùng biểu tình bất lực như vậy đi. Tiểu nãi lang nghe được Cố Tử Tình nói. Cao hứng mà chu lên một tiếng. Cầm lông xù xù đầu nhỏ cọ cọ lòng bàn tay Cố Tử Tình. Nghiêng đầu, thỏa mãn khép lại con ngươi. Cái ôm ấm áp này. Giống như là khi còn nhỏ tránh ở trong lồng ngực mẫu thân. Thoải mái lại an toàn. Nhìn thấy Cố Tử Tình che chở nó như vậy. Dạ Lang Vân cũng không có kế khả thi. Rằng co sau một lát. Chỉ có thể thỏa hiệp. Thôi, thôi. Ngươi liền lưu lại bên người Tử Tình đi. Đi theo y cùng nhau hào hào tu luyện. Nếu là ngươi có thể ở bên người Tử Tình thời điểm không có ta. Hộ y chu toàn, khiến y vui vẻ, trước kia có nỗi khổ gì. Về sau có thể mở miệng thì nói cho ta nghe. Tử Tình sủng ngươi, ta tự nhiên cũng sẽ sủng ngươi. Tất nhiên sẽ không làm ngươi bị ủy khuất. Dạ Lang Vân nói xong, trực tiếp tiến lên một bước. Vỗ vỗ đầu tiểu nãi lang lông xù xù. Biểu tình trịnh trọng hứa hẹn nói. Tiểu nãi lang nghe xong. Con người đen nhánh hơi hơi sáng ngời. Lấy lòng vươn đầu lưỡi. Liếm liếm lòng bàn tay Dạ Lang Vân. Sau đó lại nịnh nọt liếm liếm cổ áo Cố Tử Tình. Chọc đến Cố Tử Tình cười khẽ gợi lên khóe miệng. Biểu tình Dạ Lang Vân đều hòa hoãn vài phần. Nó xem như là minh bạch. Nếu muốn thủ hạ kiếm ăn ở cái tu sĩ huyền y tu vi cao thâm nhưng tính tình lại thô bạo này. Đơn giản nhất là dùng tốt biện pháp có thể làm bạch y công tử diện mạo ôn nhuận. Tính cách ôn hòa ôm ấp nó liền cao hứng lên. Trong nhân loại có câu ngạn ngữ nói như thế nào nhỉ? Chính là cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Đúng, đúng, chính là như vậy. Cách chương.